Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 417, chương 422, cản đường người. Lương Sơn bá, đúng, đế quân, mắt thấy đế tân trên mặt biểu lộ lạnh xuống. Trung Vô Diễm hồi tưởng lại chính mình mơ hồ nghe được sự tình. Cũng không dám nói thêm nữa. Trực tiếp đem chính mình gặp phải trở ngại nói ra. Nguyên bản ta tiến công Tề quốc căn bản không có bị trở ngại. Nhưng ở tiến công Tề quốc thủ đô lúc, gặp khó, ta phái lão mẫu quân khởi xướng tổng tiến công. Gặp vũ khí, ánh mắt bị ngăn cản. Không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Vì ngăn ngừa bị trọng đại công kích, không thể không lui ra phạm vi công kích. Dùng mặc ra vũ khí công thành, thì đụng phải kiếm trận. Bắn tới đá vụn, thang mây đều bị kiếm quang cắt nát. Ngoại trừ rơi xuống một tầng thạch hôi bên ngoài, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Muốn chia binh đường vòng, vòng qua thủ đô tiên tiến công những thành trì khác, lại tại nửa đường tao ngộ ký môn độn, bị gấp 10 lần binh lực chặn đánh. Trung Vô Diễm lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Đế quân, ban đầu ở Tề quốc cùng Lương Sơn bá biện luận, ta làm sao theo chưa phát hiện Lương Sơn bá như thế đa tài đa nghệ. Tinh thông binh pháp, hắn vận dụng binh pháp thao lược, cá nhân võ nghệ, tiên thuật trận pháp, căn bản không phải đồng dạng tu tiên giả có thể sử dụng đi ra. Đế tân càng nghe càng là không hợp thói thường, kỳ môn độn, kiếm trận, vũ khí, ba cái này cùng nhau. Làm sao cùng Long Cát công chúa tại phong thần một trận chiến bên trong sử dụng tới pháp bảo như thế phù hợp? Chẳng lẽ nói, Long Cát đã khôi phục tu tiên giả lúc trí nhớ? Nếu thật sự là như thế, đừng nói Trung Vô Diễm, cho dù đem tứ tiểu, danh chính kéo lên, cũng tuyệt đối công không được Tề quốc. Thế nhưng là, nếu như khôi phục trí nhớ, Long Cát lại như thế nào sẽ hầu ở Lương Sơn bá bên người? Cùng Đại Tần đối nghịch, theo lý thuyết, nàng không phải cần phải trước tiên đến tìm kiếm mình sao? Một bên Đát Kỷ, cũng là đại khái đoán được đế tân suy nghĩ, đi qua nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của hắn. Phu quân, ngươi tự mình xuất quân đi Tề quốc xem một chút đi. Phu nhân, ta, đế tân có chút hổ thẹn, không dám nhìn Đát Kỷ. Có lẽ là nam nhân bệnh chung, cho dù hắn rất yêu Đát Kỷ, thậm chí dung túng nàng làm trời làm chỗ, tình nguyện chính mình theo ở phía sau chùi đít. Thế nhưng là, gặp phải loại này cam nguyện vì chính mình hy sinh tánh mạng nữ hài, chung quy là có chút không bỏ xuống được. Đặc biệt là tại đối phương khôi phục trí nhớ về sau, tiếp tục gả cho Lương Sơn bá. Muốn nói đế tân không có khúc mắc, ngươi tin không? Không cần nói, ta tin tưởng ngươi. Mà lại, công chúa một chuyện, chúng ta tương lai cũng cần cho Ngọc Đế, Vương Mẫu một cái công đạo. Đát Kỷ lần nữa khuyên nhủ. Đế tân nghĩ đến Ngọc Đế, Vương Mẫu làm cấp trên vị trí, còn có còn lại một số suy nghĩ. Lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, đồng ý đi cái này một lần. Có thể, vậy ta liền đi lần trước. Xin lỗi nhìn Đát Kỷ liếc một chút. Đế tân ánh mắt rời về phía doanh chính. Triệu quốc các cái khác ngũ quốc chiến sự đã kết thúc. Chính nhi ngươi đem Bạch Khởi, Vương Bí, Mông Điềm ba người điều đến Đông Đủ quốc đi. Cùng ta cùng đi giải quyết một phen phiền phức. Không có vấn đề. Sư tôn, ngài nhìn, nhìn không muốn ta cũng đi một chuyến. Danh chính có chút nóng lòng muốn thử. Còn lại tiểu đồng bọn đều đánh xuống một nước. Thì hắn khổ bức suốt ngày ở tại Hàm Dương ký tên văn kiện. Hắn đều không kiên nhẫn được nữa. Hừ. Như lần này sư tôn không cho phép hắn cùng một chỗ. Chờ nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu, hắn nhất định muốn chu du liệt quốc, đem dưới trướng tất cả đất đai tự mình xem một lần. Ngươi coi như xong. Đế tân tức giận hướng hắn liếc mắt. Đừng cho là ta không biết. Ngươi chính là muốn đi ra ngoài đùa nghịch. Tần quốc cuối cùng muốn ngươi tọa chấn đầu mối. Thân vì vương giả, ngươi đến có làm vương lồng ngực cùng tính nhẫn nại. Tốt a, doanh chính có chút chán trường, vỗ vỗ vương ghế dựa, không có làm tần vương trước, hắn còn có thể không có việc gì đi ra ngoài chơi một chút. Hiện tại, tất cả mọi người không cho phép hắn rời đi Hàm Dương cung. Cái này vương đương, quá oan uổng. Vương tọa màn che phía sau, bắn ra một chương phù chú rơi vào đế tân trong tay. Thái hậu Nhiếp Chính chỗ truyền đến Triệu Cơ khoan thai thanh âm. Đế quân, như sự tình có bất thường, người có thể xé mở phù chú. Đúng, viết qua Tần Vương sau. Đế tân hơi hơi vừa chắp tay, sau đó sải bước rời đi cung điện, dẫn lên 200 ngự lâm quân, thẳng đến Tề quốc mà đi. Cùng lúc đó, tại phía xa các quốc gia ba tiểu, Bạch Khởi, Mông Điềm, Vương Bí, cũng xuất lĩnh lấy mỗi người 5.000 thân binh, hướng về Tề quốc chiến trường chạy tới. Phù Tăng Đảo, Yêu Hoàng Điện, trong điện, huyết chỉ ủng ục bốc lên bọng máu. Vô số huyết khí cuồn cuộn, tư dưỡng ở giữa ao máu một cái trong suốt hắc cầu. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn đến hắc cầu bên trong có một người bài thân rắn hư ảnh hấp thu huyết khí. Bên cạnh, còn có một tên thân mặc áo bào đen tu sĩ, đang nhắm mắt thủ hộ. Tôn thượng, đột nhiên, một đạo hắc ảnh theo ngoài cửa lui vào, hóa làm thực thể, quỳ một chân trên đất, nhìn kỹ. Không phải là tại Tần Vương cung hiện qua chân thân Lương Sơn Bá sao? Từ Phúc, ngươi có chuyện gì bẩm báo? Tu sĩ chậm rãi mở mắt ra. Nếu là tham gia qua Vu Yêu chi chiến Huyền Minh nhìn đến, nhất định sẽ thốt ra tên của người nọ. Kỳ chính là thượng cổ yêu đình quân sư. Bạch Trạch, bẩm báo tôn thượng, Nam Chiêm Bộ Châu Tần Quốc phát động thống nhất chiến tranh. Thứ bảy đại mang binh đại tướng đều là võ đạo kim đan. Đại thừa kỳ địa tiên, cấp tu vi, chúng ta giấu ở 6 quốc huyết tộc đại tướng đánh bất quá đối phương. Đồng đều được giải quyết, Từ Phúc cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Tần quốc cư nhiên như thế táo bạo. Trực tiếp thì là một đôi 6. Rõ ràng trước đó, cũng còn làm liên hoành kế sách, phá hư 6 quốc hợp tung. Mị Nguyệt nói như thế nào? Bạch Trạch ngược lại là không có trực tiếp định tính. Suy tư mấy giây, dò hỏi, Mị Nguyệt, Từ Phúc sắc mặt cực kỳ khó coi. Tần quốc từ khi Mã Văn Tài vào ở về sau, không biết có phải hay không đoán được cái gì. Tăng cường biên cảnh phòng ngự, ta huyết tộc người căn bản là không có cách chui vào trong đó. Mị Nguyệt, bởi vì lâu dài không có hút tới máu tươi, sớm đã chuyển tu võ đạo công pháp. Triệt để cùng huyết tộc đoạn đi liên hệ. Tốt một cái Mị Nguyệt, tốt một cái Tần quốc. Bạch Trạch giận dữ, cái này muốn là thả trước kia yêu đình phồn thịnh thời kỳ, ai dám như thế qua loa hắn. Tôn thượng, ngài nhìn chúng ta bây giờ phải làm gì? Từ Phúc mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn về phía Bạch Trạch. Hiện tại yêu quốc thành lập còn cần chỉ ít thời gian 1 năm. Nếu là Tần triều sớm thống nhất, đây chẳng phải là hiện tại nhưng còn có quốc gia không bị Tần triều công phá. Bạch Trạch nghĩ nghĩ, hỏi hướng Từ Phúc, có, Từ Phúc gật gật đầu, nói ra, Tề quốc, Lương Sơn Bá tổ chức đại quân chống cự Tần quốc. Lương Sơn Bá, đây không phải là ngươi chưa chuyển hóa làm huyết tộc lúc tên sao? Bạch Trạch cổ quái nhìn về phía Từ Phúc, ngươi cái này là mình tự mình xuống tràng. Từ Phúc trong mắt để lộ ra một tia thống hận. Tân hôn lúc bị bạch quang kiếm đâm bên trong vết thương, tại ẩn ẩn đau, tựa hồ tại nhắc nhở hắn đêm hôm đó cuồng hỉ sau đó bi thảm. Hừ, nhất định là Trúc Anh Đài nữ nhân kia, nhất định là nàng tại ngụy trang ta. Ta, được rồi, đi, nhìn lấy Từ Phúc cuồng loạn nộ hống, Bạch Trạch đánh gãy Từ Phúc, cùng một nữ nhân tính toán, người cũng không sợ ném tích phân. Đã Tề quốc không có bị chiếm đóng, ngươi liên hệ chúng ta ngoại vi yêu tộc, để bọn hắn tiến đến trợ giúp Tề quốc, cần phải kéo tới Đông Hoàng phục sinh thời điểm. Thế nhưng là, ta cùng nàng, Từ Phúc vẫn tại do dự. Bạch Trạch lại mở miệng, ngươi chỉ cần ủy khuất 1 năm. 1 năm sau đó, ngươi muốn như thế nào bào chế Trúc Anh Đài, ta đều cho phép, tuân lệnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.